Chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nam Hương vừa khóc vừa nói. Tôi và mẹ vợ của cậu không hợp tính nhau. Chuyện này cậu hiểu rõ hơn ai hết. Tôi còn chưa được làm bà nội mà bà ta đã lên chức bà ngoại rồi. Điều này khiến trong lòng tôi vô cùng khó chịu. Vì thế tôi đã lừa mấy người Hải Long. Làm ra cái chuyện thất đức này. Bây giờ tôi vô cùng hối hận. Cậu muốn xử lý tôi thế nào tôi cũng chấp nhận. Chỉ mong cậu đừng đổ oan cho Hải Long. Có được không? Tiêu Thanh cả giận nói. Bà bắt cóc cháu trai của dì Bảo Khiết. Hơn nữa còn giết bà ta để diệt khẩu. Việc này bà nói xem một mình bà có thể làm được không? Bà muốn gánh tội thay cho bọn họ sao? Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Tôi không tin Mục Hải Long không tham dự vào chuyện này. Cũng không tin Thương hội Nhật Bản không tham dự. Tiêu Thanh, tôi thực sự không hề tham dự vào chuyện này mà. Mục Hải Long quỳ xuống trước mặt Tiêu Thanh nói. Nếu như tôi có tham dự vào chuyện này thì không đơn giản chỉ là làm hại con của cậu thôi đâu. Mà tôi sẽ trực tiếp hạ độc chết Mục Thiên Lam luôn. Một thi hai mạng. Thế thì mới khiến tôi vui vẻ được. Cậu cho rằng tôi chỉ làm hại con của cậu mà lại để cho Mục Thiên Lam còn sống sao? Thế thì cậu quá coi thường tôi rồi Tiêu Thanh à, thế nên tôi thực sự không hề tham dự vào chuyện lần này đâu. Câm mẹ mày đi, Tiêu Thanh đá cho anh ta một cước. Phẫn nộ quát lớn, cái loại súc sinh như anh thì không cần sống trên đời này nữa. Anh Tiêu à, anh đừng nóng giận. Matsushita vừa cười vừa nói. Anh không tin thì có thể đi điều tra xem thế nào. Nếu anh điều tra ra được là chúng tôi tham dự vào chuyện lần này thì anh muốn xử lý thế nào thì chúng tôi cũng không có ý kiến. Nhưng nếu anh không có chứng cứ thì anh không thể nghi ngờ chúng tôi. Hơn nữa, nếu cảnh sát muốn phá án thì cũng phải cần đến chứng cứ đấy. Nói đến đây, ông ta quát lên với Lý Nam Hương. Bà đã tìm ai giúp đỡ bà giết chết Bảo Khiết và cháu trai của bà ta. Chấm chấm, Lý Nam Hương vừa khóc vừa nói. Tôi tìm hai tên võ sĩ Tiểu Dã, Tiểu Lâm giúp đỡ, ngu ngốc, Matsushita tát cho Lý Nam Hương hai phát. Sau đó gọi người đi bắt Tiểu Dã và Tiểu Lâm đến cục cảnh sát. Bởi vì Lý Nam Hương đã thừa nhận là một mình làm. Không có người nào khác tham dự. Cách chương.